Nói cái gì cơ à, những người khác tùy các cậu quyết định. Tôi muốn hứa từ ý, cách chương.